Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1567, lựa chọn mới. Góc chuyện audio.com, thậm chí khả năng so dung hợp chính ta đầu, hiệu quả còn muốn càng tốt hơn sở các chủ tu nói khẽ. Theo nàng tự thân, con đường trường sinh, bù đắp trên người nàng lực lượng cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản sở các chủ tu xem như nửa chân đạp đến nhập. Trường sinh giả, cảnh giới, nhưng bởi vì không có dung hợp bản thân bản thể đầu khoảng cách chính thức tiến vào. Trường sinh cảnh, còn kém một chút xíu. Lúc này, nàng, con đường trường sinh, bù đắp lực lượng trong cơ thể sinh ra biến hóa. Thân thể nàng tồn tại bản chất cũng phát sinh cải biến. Thọ nguyên đem không cách nào lại ước thúc nàng, trở thành chân chính trường sinh giả. Trong hư không, sở các chủ tu, Khô Vinh song thụ, được triệu hoán đi ra, phù hiện ở phía sau nàng, cùng nàng thân thể cộng minh. Nói là, Khô Vinh song thụ trên thực tế hiện tại đã chỉ còn lại có một gốc. Khô chi thụ, Vinh chi thụ đã chỉ còn lại có một cái huyễn ảnh. Lúc trước sở các chủ tu sinh ra lúc Khô chi thụ đem Vinh chi thụ, một thanh nuốt vào, một màn kia đại biểu cho sở các chủ lúc ấy bước ra. Con đường trường sinh, nàng phải dùng thân thể của mình, dựng dục ra hoàn toàn mới sở các chủ tu. Nếu như lúc ấy không có Tống Thư Hàng quấy nhiễu, sở các chủ sẽ hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa sẽ chỉ còn lại sở các chủ tu. Nhìn qua trước mắt hình ảnh Tống Thư Hàng xoa cằm suy nghĩ sâu xa. Hắn có cái to gan ý nghĩ, sở các chủ tu ấn lên vân tức từ đầu liền có thể dùng. Vậy nếu như sở các chủ bản thể, phải chăng cũng có được loại năng lực này? Nếu như có, vậy hắn từ vân tức từ tiên từ linh kiện trong đống đảo lộn một cái, tạo thành một thân thể, đem sở tiền bối bản thể đầu đè lên, có thể hay không tạo thành hoàn chỉnh sở các chủ hoan. Oanh, lúc này, tai nạn cự quy lại một lần nữa xuất hiện. Hắn lần này đổi từ sở các chủ tu sau lưng lóe lên, miệng lớn ba trường, cắn về phía sở các chủ tu. Nhưng vào lúc này, cái kia Khô Vinh song thụ đột nhiên chấn áp xuống, đâm vào tai nạn cự quy mai rùa bên trên. Khô chi thụ gốc rễ mọc ra, vậy mà đâm vào đến cự quy xác bên trong. Tai nạn cự quy đại tiếng hét dầm lên, a cái này thứ gì, đâm ta mai bên trong. Cái này tai nạn cự quy phát ra thanh âm, lại là lanh lảnh thanh âm cô gái, không phải Tống Thư Hàng tải. Thiên đạo phòng tối, bên trong gặp gỡ cái kia mấy con, tai nạn cự quy rất ít nói chuyện, dưới tình huống bình thường, bọn chúng hiện thân, bắt. Vân tức từ thân thể linh kiện, sau đó biến mất, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, phổ thông tu sĩ thậm chí không có tới kịp thấy rõ bọn chúng liền đã không thấy. Cho dù có thời điểm, gặp được tương đối cường đại tu sĩ, lập tức không thể chiếm lấy. Vân tức từ thân thể linh kiện cự quy bộ mặt sinh động như thật biểu lộ, liền có thể khiến mọi người đoán hiểu hắn tại nói cái gì. Sở các chủ tu từ trong hư không đình trệ, chân của nàng đạp ở tai nạn cự quy xác bên trên. Ở sau lưng nàng, khô chi thụ cắm rễ về sau, bắt đầu nảy mầm, mọc ra mới lá cây. Đây là đại biểu là tân sinh, sở các chủ tu tân sinh, cũng là bích thủy các tân sinh. Khô chi thụ càng dài càng lớn, tán cây kéo dài ra, phảng phất là một thanh ô lớn. Mà tải, khô chi thụ, bên cạnh nguyên bản vinh chi thụ hư ảnh cũng ngưng thực hóa thành thực thể. Bất quá vinh chi thụ tại lại xuất hiện về sau thật nhanh héo úa, hóa thành một gốc mới. Khô chi thụ biến thành vinh chi thụ thoái hóa vì khô chi thụ, một cái luân hồi, góc chuyện audio.com. Sở các chủ tu đứng ở to lớn mới khô vinh song thụ hạ, hai chân đạp ở mai rùa bên trên. Nàng nhắm mắt lại, hai tay mở rộng ra đến, mới vinh chi thụ bên trên, có trắng noãn tiểu tránh đi thả. Cánh hoa rơi xuống, như mưa rơi, còn có mới khô chi thụ bên trên, nguyên bản lá cây đồng dạng từng mảnh tạ rơi, cùng cánh hoa cùng một chỗ rơi xuống. Mới nói, đừng đâm ta mai bên trong, rất ngứa đó a, tai nạn cự quy lần nữa phát ra nữ tử thanh âm. Sau một khắc, hắn lại khởi động, siêu thời không dạo bước, năng lực thiên phú thân hình tan biến tại trong hư không. Nhưng là, sở các chủ tu, khô vinh song thụ lại cùng thân thể của nó cùng một chỗ biến mất. Tống Thư Hàng, sở các chủ tu đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này, lớn như vậy một đầu sở các chủ tu cùng hai gốc cây, làm sao đều biến mất? Trong lúc đang suy tư, không trung có một cái to lớn vô cùng cánh cửa không gian hiển hiện. Sở các chủ cùng khô vinh song thụ một lần nữa xông ra. Cùng một chỗ xuất hiện còn có cái kia tai nạn cự quy. Sở các chủ một lần nữa đem cái này tai nạn cự quy cho kéo về. Tống Thư Hàng, đây coi là cái gì? Chân thực huyễn tượng, hư ảo chân thực. Sau đó, là bích thủy các. Sở các chủ nói khẽ, theo thanh âm của nàng, bích thủy các lấy. Khô vinh song thụ, làm trung tâm, một chút xíu hiển hiện. Đầu tiên là Tống Thư Hàng quen thuộc nhất sở các chủ ở lại. Vân Trung Các, lúc ấy hắn bị lấy xấu hổ tư thế dán tại Vân Trung Các cổng rất lâu, là nghĩ lại mà kinh ký ức. Sau đó, Bích Thủy Các Nhất Sơn Nhất Thủy, mỗi một tòa lầu các cũng bắt đầu hiển hiện. Sợ các chủ tu đây là muốn đem Tân Bích Thủy Các trực tiếp chúc tại tai nạn cự quy trên lưng. Tai nạn cự quy tựa hồ cũng phát hiện trên lưng này nhân loại muốn làm gì. Sau một khắc nàng quyết định thật nhanh, một chiêu kim quy thoát xác. Chỉ thấy thân thể của nó toàn bộ rút vào đến mai bên trong, sau đó. Siêu, một chút từ mai bên trong chui ra ngoài. Tống Thư Hàng, đây là cái gì thao tác? Tai nạn cự quy thoát ly về sau trụi lùi thân thể bại lộ trong hư không? Nàng nhìn chằm chằm Sở Các chủ tu. Sở Các chủ tu từ từ mở mắt nhìn lại tai nạn cự quy. Người đem cái đầu kia dung hợp, tai nạn cự quy lần nữa lên tiếng nói. Ừm, Sở Các chủ tu nói. Tai nạn cự quy, ngươi sẽ phải hối hận, ta cảm giác rất tốt. Sở Các chủ tu nói. Tai nạn cự quy, như là đã hoàn toàn dung hợp, vậy ta cũng không có đưa nàng thu hồi cần thiết. Đã vượt qua chức trách của ta phạm vi. Đúng, tại ta trước khi đi, đưa ngươi một cái lời khuyên. Nếu như ngươi còn có chuyện gì không có hoàn thành, cũng nhanh chút đi hoàn thành đi. Bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, ngươi đem cũng không còn cách nào bước vào. Hiện thế, đến từ một vị cười trên nỗi đau của người khác quy tiểu thư lời khuyên. Sau khi nói xong, vị này tai nạn cự quy tiểu thư lần nữa thi triển chủng tộc thiên phú tan biến tại trong hư không. Sở Các chủ tu giữ im lặng, Sở tiền bối, Tống Thư Hàng bất an hỏi. Vân tức từ đầu, còn có cái gì tai họa ngầm? Không có chuyện gì, Sở Các chủ tu nói. Ta liền biết đại giới. Đang khi nói chuyện, toàn bộ Bích Thủy Các đã một lần nữa cấu tạo hoàn thành. Bích Thủy Các kiến trúc một ngọn cây cọng cỏ sinh động như thật giống như lúc ấy Tống Thư Hàng tiến vào Bích Thủy Các lúc nhìn thấy hình ảnh. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo Tống Thư Hàng thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Bích Thủy Các bên trong. Toàn bộ là lúc ấy. Bích Thủy Các, bên trong thành viên, góc chuyện audio.com, trong đó có cùng Tống Thư Hàng đã từng quen biết, Kim Đồng Ngọc Nữ cũng có lúc ấy tại Bích Thủy Các lúc cùng Tống Thư Hàng sượt qua người thành viên. Từng tôn Bích Thủy Các thành viên xuất hiện, các nàng liền phảng phất còn sống đồng dạng, tại Bích Thủy Các bên trong hành tẩu, đàm tiếu, giao lưu. Nhưng là, đây vẫn chỉ là huyễn tưởng, cùng lúc ấy Sở Các chủ tạo thành, Bích Thủy Các, đồng dạng, dù là lại rất thật lại sinh động như thật vẫn như cũ chỉ là huyễn tưởng chỗ cấu thành. Như vậy, Sở Các chủ tu con đường trường sinh đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Nàng chẳng lẽ có thể đem cái này Bích Thủy Các bên trong tất cả thành viên, đều phục sinh? Lúc mới bắt đầu nhất, dựa theo ta ý nghĩ, là lấy tâm ma, làm cơ sở, hy vọng có thể thông qua con đường trường sinh, để Bích Thủy Các, bên trong tất cả thành viên, lấy tâm ma vì hạch đúc lại nhục thân. Tương đương với đem bọn hắn một lần nữa, sáng tạo, đi ra, nhưng là, xác suất thành công không cao. Con đường trường sinh, còn làm không được đem, sáng tạo sinh mệnh, điểm này, mà lại lấy tâm ma vì hạch lộ vẻ rất điên cuồng. Sở Các chủ tu nói, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, hắn nghe không hiểu Sở Các chủ muốn biểu đạt ý tứ, Sở Các chủ giảng nội dung đã vượt qua trước mắt hắn cảnh giới có thể hiểu được trình độ. Chính ta chính là lấy tâm ma, một lần nữa cấu tạo đi ra, nhưng ta cấu tạo phương thức không thể dùng đến cấu tạo phổ thông Bích Thủy Các thành viên. Sở Các chủ tu tiếp tục nói. Nhưng bây giờ, khác biệt, Sở Các chủ tu cười vui vẻ, nụ cười của nàng, liền như là nở rộ hoa tươi. Nàng đưa tay trên Bích Thủy Các nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc Bích Thủy Các mỗi một vị thành viên trên thân, đều có một đạo. Tuyến, kéo dài ra, phảng phất có thiên ti vạn lũ sợi tơ, từ Bích Thủy Các giường giữa bắn đi ra, đâm vào đến trong hư không. Tống Thư Hàng, thánh nhân chi nhãn, có thể nhìn thấy những sợi tơ này. Những này là cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Loại này sợi tơ, hắn trước kia tựa hồ thăm một lần, hoặc là nói thăm một lần. Cùng loại, tia, là nhân quả cái này đầu mới đem đến cho ta năng lực. Sở Các chủ tu nói, cách chương.